hay là một người lạ mang mục đích riêng mà tới. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, người sở hữu dị năng lại xuất hiện bên cạnh Alice, đã làm cho hắn chú ý, trong lòng ngẫm nghĩ. Chân thì vẫn di chuyển, đi về phía bên đó, còn chưa có tới gần, mấy người cũng đã chú ý tới hắn. Nguyên nhân có lẽ bởi vì chỗ ngồi bọn họ là hướng ra phía ngoài. Cho nên hướng Nhật vừa đi tới, đã bị các nàng phát hiện. Jack, Alice từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hưng phấn gọi, Alice. Hướng Nhật cũng mỉm cười đáp lại. Biểu tình mấy người kia thì cũng không giống nhau. Bonnie tóc nâu đỏ là vẻ mặt tò mò. Selena bên cạnh nàng sắc mặt ngay lập tức trầm hẳn xuống. Bạn trai Selena thì sắc mặt không chút thay đổi, tựa như còn đang nở một nụ cười nhàn nhạt. Mà người nam nhân thon gầy kia thì trông thì có vẻ đang nghi hoặc điều gì đó. Kèm theo đó là sự khinh miệt từ một kẻ đang đứng ở trên đỉnh tháp tiến hóa đối với kẻ hèn mọn đứng dưới chân mình. Đây là bạn cậu hả? Alice, Bonnie hiếu kỳ hỏi. Mấy người vừa rồi mới chỉ ôn chuyện, vẫn chưa kịp giới thiệu tình hình bản thân. Cho nên đối với việc một người thanh niên châu Á đột nhiên xuất hiện lại có thể quen Alice này làm cho nàng rất chi là tò mò. Anh ấy là bạn trai của mình. Jack, Alice đi tới, không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Khoác lấy tay Hướng Nhật. Xin chào mọi người. Hướng Nhật đứng song song với Alice hướng mọi người chào hỏi. Trên mặt nở nụ cười tủm tỉm, thoạt nhìn trông phi thường hiền lành. Chào cậu, Jack. Bonnie mặc dù có chút kinh ngạc xen lẫn chút không tin tưởng, nhưng vẫn đứng lên chủ động chào hỏi. Mà ba người kia thì làm như không có nhìn thấy. Thậm chí Selena còn hừ lạnh một tiếng, bày tỏ ra sự bất mãn của bản thân. Bạn trai nàng thì xem sắc mặt nàng mà hành động, vẻ mặt không chút thay đổi, tựa hồ hắn căn bản không chút quan tâm đến loại việc này. Người nam nhân thon gầy kia cũng như vậy, có chút không tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được, một mỹ nữ giống như Alice đây, lại có thể tìm một tên châu Á kém mình vài tuổi làm bạn trai. Trông bộ dáng lại còn có chút không muốn xa rời nữa chứ. Điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ tò mò. Ánh mắt cũng trở lên sắc bén hơn hẳn. Hướng Nhật thì lại không cảm thấy có cái gì xấu hổ cả. Ba người trước mặt nhìn hắn không thuận mắt hắn đã biết. Đối với tâm tình người xa lạ, hắn cũng không cần đi quản tới làm gì. Ngược lại chính là Bonnie. Nàng không có biểu tình không chào đón như mấy người còn lại. Chỉ là đối với hắn có chút tò mò thôi. Phỏng chừng vẫn là có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Ngẫm lại cũng đúng. Lấy vẻ bên ngoài hắn thể hiện, xác thực là rất không xứng đôi với Alice. Thoạt nhìn trông như là một thiếu niên đi cùng mới một người con gái đã thành niên. Nếu như đổi lại vị trí giữa hai người, khả năng sẽ không khiến mọi người kinh ngạc đến như vậy. Cô tên là Bonnie đúng không? Lần đầu gặp mặt, Hướng Nhật chí ít cũng thấy Bonnie vừa mắt hơn nhiều. Là một bà mối, hắn cũng cảm thấy không có chướng ngại tâm lý gì. Cậu biết tôi hả? Bonnie lại có chút kinh ngạc. Nhìn Alice, tựa hồ là muốn từ nàng hỏi cho rõ. Tại sao bạn trai nàng lại quen biết mình cơ chứ? Jack, anh quen Bonnie hả? Alice đồng dạng cũng kinh ngạc không thôi. Không, anh cũng không quen cô ấy. Thật ra là có một người muốn nhờ anh gửi lời nhắn đến Bonnie. Hướng Nhật lắc đầu nói. Chỉ ra hướng sân thượng. Người ấy đang đứng ở sân thượng chờ cô. Cô đi ra ngoài là có thể gặp anh ta. Cách chương.